Mà Thế Đại trở về. Chương 948, người nào âm mưu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm vừa nói, nhất thời để phòng họp yên tĩnh đến cây kim rơi cũng nghe tiếng. Một cỗ như có như không hoảng sợ tâm tình trong lòng mọi người lan tràn. Mùi âm mưu càng phát ra nồng đậm. Ngược lại là Sở Hàm câu kia mất hố phân lời nói để mọi người tập thể không nhìn làm nhạt. So với Sở Hàm trưởng quan trừng phạt, bọn họ vô ý thức xem nhẹ trọng điểm, mới thật sự là làm người ta kinh ngạc run sợ. Nam đô khu vực dốc hết toàn lực nguyên nhân mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Sở Hàm tại Nam đô cùng thượng quan Vũ Hinh loại kia sự tình đã sớm truyền mọi người đều biết. Vô luận lần này cử động là xuất từ thượng quan Vũ Hinh chi thủ, vẫn là thượng quan Vinh đối tương lai mình con rể viện trợ, dốc hết toàn lực đều là tình có thể hiểu. Có thể còn lại viện trợ 8 cái đại hình khu vực toàn bộ phái ra tinh binh. Duy chỉ có Đoạn Thị khu vực một cái không có phái ra. Ngược lại là sở hữu trong căn cứ vật tư viện trợ nhiều nhất một cái. Lấy Đoạn Giang Vĩ tính tình mọi người không khó suy đoán đối phương không phải là không có nghĩ đến tầng này. Có thể hết lần này tới lần khác duy chỉ có Đoạn Giang Vĩ không có tinh binh viện trợ. Cái này trung quan liên là cái gì? Lại để lộ ra loại tin tức nào? Từng đôi mắt tại lúc này đều là lộ ra ý vị không rõ chi sắc. Tại cái này đại chiến ngay sau đó hoàn cảnh bên trong. Chuyện như thế bị Sở Hàm trưởng quan trọng điểm đưa ra. Không thể không khiến tất cả mọi người coi trọng. Như phái ra tinh binh là có âm mưu. Lấy Đoạn Giang Vĩ cái kia xảo trá hồ ly tư duy. Tuyệt đối không phải là bởi vì không muốn đối với chuyện này tham gia một chân. Mà hắn không có phái ra tinh binh nguyên nhân. Liên hệ dậy trước mấy lần hắn cùng Sở Hàm hai cái này thượng tướng đánh cược. Rất rõ ràng là tồn tại ở kiêng kỵ. Bởi vì kiêng kỵ, cho nên án binh bất động. Bởi vì kiêng kỵ, cho nên trừ viện trợ. Bị động mà tứ, địa đồ. Sở Hàm thở ra một ngụm chọc khí. Lặng lặng mở miệng. Hắn biết lịch sử tương lai phát triển. Cũng rõ ràng mấy cái này đại hình khu vực tại không lâu tương lai sẽ xuất hiện cái dạng gì phân chia trạng thái. Nhưng hắn đồng dạng rõ ràng giờ này khắc này những sự tình này chỉ có tự mình biết. Mà tại cái hội nghị này trong đại sảnh người phần lớn là đều là không hiểu ra sao. Duy chỉ có, ngốc trong góc chơi bùn Cao Thiếu Huy. Quảng cáo, Sở Hàm ánh mắt xéo qua mịt mờ từ trên người Cao Thiếu Huy chuyển di. Suy nghĩ muôn vàn, tương lai cục diện vì 10 cái đại hình cơ mà hiện lên đối lập xu thế. Phân biệt lấy Bạch gia cùng Cao gia cầm đầu. Cái này vẻn vẹn nhân loại thế lực chiến đấu. Thần bí gia tộc muốn làm cái gì Sở Hàm không rõ ràng. Nhưng hắn biết hai gia tộc này không có một cái là đơn thuần. Mà giờ khác này viện trợ nanh sói 10 cái đại hình khu vực. Chính là tương lai hội phân chia mà khai triển mở đối lập cục diện 10 cái. Thực những này khu vực thế lực sau lưng đến tột cùng là Bạch gia vẫn là Cao gia. Sở Hàm trong lòng sớm đã minh. Chỉ là không thể không nói là. Kinh thành khu vực là lần này sự kiện bên trong duy nhất không có bất kỳ cái gì động cơ khu vực. Đồng thời cũng là trễ nhất tại hai cái thần bí gia tộc bên trong đứng đội khu vực. Đặc thù tính không cần nói cũng biết. Bọn họ không có tin tức gì và viện trợ đến đây. Sở Hàm sớm đã đoán được. Mà trừ này mấy cái nổi danh khu vực bên ngoài. Chỉ còn lại mình bên này nanh sói. Ở kiếp trước trong Mà Thế không có nanh sói khu vực. Cũng không có Sở Hàm thượng tướng. Càng không có nanh sói chiến đoàn. Ở kiếp trước kinh thành khu vực đứng đội đem sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến trắng. Cao hai nhà Thiên Bình mất cân bằng. Lại thêm Bạch gia cùng dị chủng cấu kết. Trên thực tế trong Mà Thế thế lực cục diện khá phức tạp. Mà một cái khác không thể không nói Đoạn Thị khu vực. Đồng dạng cực kỳ đặc thù. Ở kiếp trước Đoạn Giang Vĩ từ đầu đến cuối chưa bại lộ chính mình sở thuộc. Cũng chưa từng ở bất kỳ trường hợp nào tham dự loạn sự tình. Chỉ là Sở Hàm trong lòng rất rõ ràng. Đoạn Thị khu vực nguyên bản tại Đoạn Giang Vĩ lãnh đạo dưới vì Hoa Hạ khu vực 10 tên có hơn. Mà tại Mặt Thế 2 năm mặt bỗng nhiên nhảy lên một cái. Cái này bên trong phát sinh cái gì không khó suy đoán. Kinh thành, Đoạn Thị, còn lại 9 nhà khu vực. Cộng thêm một cái bỗng nhiên bị tất cả mọi người ánh mắt tụ tập nanh sói. Hết thảy 12 cái khu vực. Đây chính là một thế này mà thế kỷ nguyên tương lai chỗ hiện ra cục diện. Hiện tại, đã dần dần rõ ràng. Trưởng quan, Đinh Tuyết tâm thần bất định đem trước mắt nanh sói khu vực lớn nhất toàn diện địa đồ trình lên. Cũng chính là lúc trước Tô Hành kéo mạnh lấy Tưởng Thiên Khánh làm ra đến bộ kia. Sở Hàm nhìn chằm chằm cái này bức bản đồ ánh mắt lóe lên. Rất lợi hại, hiển nhiên hơi hơi kinh ngạc với mình không trong khoảng thời gian này. Nhà mình vậy mà vẽ ra như vậy toàn diện tính địa đồ. Chỉ là, không phải này tấm, lạnh nhạt thanh âm từ Sở Hàm trong miệng phát ra. Ánh mắt của hắn lần nữa từ trên người Cao Thiếu Huy lược qua. Sau đó vẻ phức tạp chợt lóe lên. Ta nếu là hoa hạ địa đồ. Lời này vừa nói ra, toàn bộ trong phòng họp hô hấp đều là một hồi. Liền một mực việc không liên quan đến mình treo lên thật cao Cao Thiếu Huy đều động tác dừng lại. Hơi hơi nghiêng đầu nhìn Sở Hàm liếc một chút. Sở Hàm cũng không bỏ lỡ trong phòng họp tất cả mọi người vô ý thức thần sắc. Cũng không xem nhẹ Cao Thiếu Huy tiểu động tác. Trên thực tế cùng Cao Thiếu Huy rắn chắc, đã thật to xáo trộn trong lòng của hắn kế hoạch. Nanh sói vốn không nên đứng đội, hẳn là tại Bạch gia cùng Cao gia đánh ngươi chết ta sống túi bụi thời điểm. Buồn bực thanh âm phát đại tài, chỉ là Cao Thiếu Huy đã sớm xuất hiện ở trước mặt mình. Vô luận trước đó Cao gia phải chăng có diệt trừ chính mình ý tứ, lúc này Sở Hàm đều không thể không đem thần bí gia tộc cùng nanh sói tương lai liên hệ với nhau. Không có gì ngoài kẽ hở cầu sinh. Còn có một cái mang tính then chốt nhân tố cũng là Bạch Duẫn Nhi. Có bao lâu thời gian? Bạch Duẫn Nhi mất tích bao lâu thời gian? Từ năm trước tìm tới lão mụ về sau. Sở Hàm liền không còn có gặp qua nàng. Hết thảy tin tức cha không thể cha. Hết thảy tung tích mai danh ẩn tích. Cho nên Sở Hàm không thể không buông xuống kế hoạch. Sớm chỉ huy nanh sói tiến vào cái loạn thế này. Cũng sẽ tùy ý Cao Thiếu Huy xuất hiện tại bên cạnh mình. Thậm chí tiến vào cái này chỉ có nanh sói hạch tâm thành viên mới có thể đi vào đến hội trường. Cao Thiếu Huy tìm chính mình có lẽ chỉ là cá nhân hắn ý nghĩ. Nhưng Sở Hàm dĩ nhiên đã dự định đem chọn cái Cao gia kéo vào băng. Không sai, không phải hắn nanh sói trở thành Cao gia nanh vuốt, mà chính là lợi dụng Cao gia đối kháng Bạch gia. Quảng cáo, Bạch Duẫn Nhi. Hắn nhất định muốn tìm trở về. Người nào âm mưu, cùng người nào đọ sức, chỉ nhìn người nào dã tâm cùng đảm lượng càng lớn. Đinh Tuyết tại Sở Hàm vô ý thức tản ra khí phách bên trong run lên. Sau đó vội vàng kéo ra phòng hội nghị trên vách tường màn tre. Bày biện ra một bộ hoàn toàn mới. Đồng thời tương đối lớn toàn hoa hạ địa đồ. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía cái này bức bản đồ. Cao Thiếu Huy cũng dần dần đứng người lên, ý vị không rõ nhìn chằm chằm cái này bức bản đồ. Cùng đứng tại chỗ đồ phía trước đứng yên Sở Hàm. Gia hỏa này, lại muốn làm cái gì? Bút, Sở Hàm vươn tay, thanh âm không nóng không lạnh. Đinh Tuyết khẩn trương nuốt nuốt trong miệng, đem một cây bút đưa lên sau liền tâm thần bất định đứng ở một bên. Trong phòng họp còn lại người cũng toàn bộ ngồi nghiêm chỉnh. Rất rõ ràng bọn họ đều phát giác được lúc này Sở Hàm không tầm thường. Đại chiến ngay sau đó, Sở Hàm trong đầu muốn căn bản không phải lần này tình hình chiến đấu. Hoặc là bởi vì nên nói đã muốn xong, trưởng khống thậm chí cảm thấy đến không đủ gây sợ. Liền An La thành phố cái kia 30 vạn zombie uy hiếp, đều bị Sở Hàm hàng tại đại chiến kết thúc về sau lại suy nghĩ giải quyết. Sau đó vượt qua một bước này. Suy nghĩ dậy đón lấy bước thứ hai, bước thứ ba, cái gì gọi là phòng ngừa chu đáo, cái gì gọi là bày mưu tính kế, cái gì gọi là bố trí đại cục. Giờ phút này Sở Hàm, rốt cục muốn đem hắn trong đại não những có thể đó sợ lại thật đáng kính tư duy ý nghĩ. Hoàn toàn phơi bày ra, triển lãm bên ngoài sao, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.